mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, đệ 1224 chương đời người như giấc mộng 2. Mạnh bà nói liên miên mà nói, ta chính là sợ có cái gì sơ suất, cho nên liền tính là ngủ tắm rửa, ta đều cũng không đem đai buộc chán gỡ xuống tới. Hơn nữa nữ nhi cũng giao cho nãi nương mang theo, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là, lúc ấy ta nghe được nữ nhi chết non tin tức, lúc ấy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người lập tức liền từ trên giường ngã quỵ trên mặt đất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng ngọc thạch rách nát thanh âm ni ở ta mơ mơ hồ hồ thời điểm. Nghe được một cái hài tử ghé vào ta gối đầu bên cạnh kêu ta, nương. Ta lúc ấy một cái giật mình tỉnh lại, cái kia thanh âm như cũ ở, sau đó liền mơ mơ hồ hồ cảm ứng được ở ta bên cạnh có thứ gì. Ta lập tức bừng tỉnh, kia khẳng định là ta hài tử, chính là lúc ấy ta đã xem không rõ ràng lắm, giống như là một đoàn phi thường đạm mây mù giống nhau. Liền ở khi đó, trượng phu mua cái kia thông phòng cho ta đoan dược lại đây. Ta đang muốn uống, sau đó nữ nhi liền bò đến ta trong lòng ngực, chiều ta kêu, nương, không cần uống, nương không cần uống, ta lúc ấy trong lòng liền một cái giật mình, lấy cớ dược quá khổ, làm nàng lấy điểm mứt hoa quả lại đây, sau đó sấn đối phương xoay người đi ra ngoài khi đem dược thủy đổ. Ngày đó ta không có hôn mê, Tố Tân nói, cho nên, bọn họ cho người uống dược có vấn đề. Mạnh bà gật gật đầu, sau lại ta mới biết được nữ nhi cũng là nữ nhân kia hại chết. Ta cũng là bởi vì vẫn luôn uống cái loại này dược. Làm ta lâm vào hôn mê chung, biến thành si nhân, nàng đương nhiên sẽ không đem ta giết chết, bởi vì nhân ra như vậy liền tính là ta cái này chính thất đã chết. Cũng sẽ không đem một cái tiểu thiếp phù chính, nhưng là làm ta trở thành một cái phế nhân. Thùng rỗng kêu to, mà nàng sinh hai cái nhi tử, về sau toàn bộ gia nghiệp còn không phải nàng trưởng quản. Nếu ta lại uống một đoạn thời gian liền thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Mà hết thảy này đều là nữ nhi giúp ta tránh được một kiếp. Khi đó ta một chút đều không sợ quỷ vật, nhưng đáng tiếc chính là, ta dị năng bị mài đi chín thành. Chỉ còn lại có một thành, ta tỉnh lại sau liền muốn giết nữ nhân kia cùng nàng hài tử. Chính là nam nhân kia cùng hắn cha mẹ nói, hài tử là vô tội. Kỳ thật, bọn họ đã sớm biết nữ nhân này có vấn đề, đã sớm biết nữ nhân này ở chỉnh ta hài tử. Chính là bọn họ lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí là cảm thấy không có ta cái này con chồng trước. Không có cái kia có thể không nữ nhi đều không sao cả. Ta đã chết ngược lại có thể đi tục huyền, mà bọn họ trên tay sạch sẽ, không dính nhiễm một tia huyết tinh. Đến nỗi ta biết sự tình chân tướng sau, bọn họ cũng cảm thấy ngươi giết nữ nhân kia cũng không cái gọi là. Chỉ cần không thương đến hắn hài tử là được, ngươi biết ta lúc ấy có cái gì cảm giác sao? Tố Tân sai phó, Mạnh bà nghẹn ngào thanh âm nói. Đúng vậy, thật là sai nhìn lầm thanh toán. Nữ nhân kia hại ta cùng ta nữ nhi cố nhiên đáng giận. Chính là trong lòng ta lại càng thêm hận nam nhân kia. Làm nữ nhân tại hậu trạch đấu ngươi chết ta sống. Hắn cái này người khởi sướng còn có thể vân đạm phong khinh mà tiêu dao sung sướng. Ta lúc ấy liền dẫn cô hồn dã quỷ. Đem toàn bộ tòa nhà nháo gà chó không yên, một cái đạo nhân tới, nhìn dáng vẻ có chút tài năng, hắn chỉ vào ta nói ta trên người khí âm tà quá nặng. Gia trạch không yên đều là bởi vì ta dựng lên, muốn đem ta cột vào trụ tử thượng thiêu mới có thể loại bỏ ác quỷ. Bọn họ quả thực liền phải thiêu ta, ngay lúc đó dị năng phi thường mỏng manh. Những cái đó bình thường quỷ hồn bị kia đạo sĩ tất cả đều đánh tan. Ta không có bất luận cái gì biện pháp, rồi sau đó chân nhi thấy ta phải bị thiêu chết, lúc ấy liền hóa thành lệ quỷ. Trong khoảnh khắc mây đen dày đặc sấm sét ầm ầm, mưa to đem hỏa tưới diệt, chân nhi bị sấm đánh trúng một chút, bị trọng thương, ta mang theo nàng chạy thoát đi ra ngoài. ta nghĩ tới vô số phương pháp muốn tẩy rớt chân nhi trên người oán sát. Chính là đều không được này pháp, lưu lạc mấy năm, trông giữ nhân gian ấm lạnh, ngày ấy ta ở phá miếu đặt chân, hoảng hốt gian nhớ tới năm đó rơi xuống nước kia một màn. Nhớ tới vị kia lão bà lời nói, trong lòng bỗng dưng bừng tỉnh, mỗi người gặp gỡ đều không giống nhau, nhưng là nếu muốn có điều lĩnh ngộ, rèn luyện lại là ắt không thể thiếu, chỉ là đối với mạnh bà mà nói. Như vậy trải qua cũng thực sự quá thảm thiết điểm mần ni, từ đây sau ta liền bắt đầu băng nhân trừ. Ta dị năng rất có hạn, may mắn chân nhi ở bên cạnh giúp ta. Ta vẫn luôn muốn vì nàng tìm một bộ thích hợp thân thể. Hoặc là làm nàng đi đầu thai. Chính là đều bởi vì trên người oán sát quá nặng. Căn bản không có biện pháp. Mặc dù miễn cưỡng đầu thai. Sinh ra tới sau cũng là một cái tai họa. Ta phát hiện chỉ cần ta nhiều làm một kiện việc thiện. Chân nhi trên người oán sát liền yếu bớt một phân. Thẳng đến 20 năm trước. Chân nhi hồn phách rốt cuộc trở nên thuần tịnh. Ta bắt đầu vì nàng tìm thích hợp đầu thai, vừa lúc ngày đó gặp được một cái trượt chân rơi xuống nước thiếu nữ. Cứu đi lên khi đã hồn phi thiên ngoại, ta xem này thân thể thượng có thừa ôn, vì thế khiến cho chân nhi bám vào người đi vào. Trải qua nửa năm ôn dưỡng, thân thể cùng hồn phách rốt cuộc hoàn toàn phù hợp, nói cách khác. Mạnh bà vì cấp nữ nhi tích góp công đức tạo hóa. Ước chừng đã trải qua 30 năm sau, cuối cùng là đem nữ nhi hồn phách thượng oán sát khí tức toàn bộ gột rửa sạch sẽ. Tố Tân, sau đó đâu, mạnh bà, chính là đương chân nhi lại lần nữa tỉnh lại sau. Nàng lại không nhớ rõ trước kia sở hữu sự tình, Tố Tân nhíu mày. Nga, đây là vì sao, mạnh bà lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ đây là tạo hóa đi. Vì thế ta từ từ giáo nàng, nàng thứ gì đều học thực mau, 2 năm liền hoàn toàn nắm giữ sinh hoạt cùng bình thường nhân tế kết giao. Cứ việc đã không có kia vài thập niên sống nương tựa lẫn nhau ký ức, nhưng là đối ta cũng cực kỳ không muốn xa rời. Sau lại, ta ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, khai này gian chát giấy cửa hàng, nếu có người tìm ta, ta cũng sẽ đi xem. Chỉ là ta dị năng lại càng thêm yếu đi. Tố Tân, phía trước ngươi nói chân nhi nàng còn có một cái trượng phu. Mạnh bà, chúng ta dàn xếp xuống dưới. Nhật tử quá thật sự bình tĩnh. Sau đó một ngày tới một thanh niên, Lạc Bình Trương, nói phải làm ta học đồ. Ta vốn là tưởng đem ta cửa hàng truyền cho chân nhi. Chính là chân nhi xem gian cái kia tiểu tử đặc biệt thích. Mà ta cũng không xem ra hắn trên người có cái gì không ổn. Ta chính mình tuy rằng phía trước trải qua quá một đoạn. Nhưng là nghĩ chân nhi trên người không có dị năng. Hơn nữa nàng cũng lớn lên. Ta không thể bởi vì chính mình chặt đứt nàng hạnh phúc. Cho nên muốn, tiểu tử lớn lên cũng rất không tồi. Khi ta đồ đệ cũng có thể nhiều dạy dỗ. Ngay từ đầu thật sự khá tốt. Tiểu tử phi thường ái học, hơn nữa cũng rất có chát giấy thiên phú. Không đến một năm, là có thể chát ra cùng ta giống nhau người giấy. Đối chân nhi cũng phi thường săn sóc ôn nhu. Chân nhi cũng thực thích hắn. Vì thế ở hắn xuất sư kia một ngày, ta cho bọn hắn hai người chính thức tổ chức hôn lễ. Rồi sau đó ta ở trong tiệm giúp đỡ nhìn 1-2 năm. Sinh ý càng làm càng tốt. Hai người trẻ tuổi cũng thực ân ái. Ta liền yên tâm mà rời đi. Rốt cuộc ở một chỗ gặp được sự tình hữu hạn. Chỉ có nhiều đi một chút nhiều nhìn xem mới có thể tích góp càng nhiều công đức Tố Tân. Cho nên, người rời đi sau nơi này liền có chuyện. Ngoặc kép, hết chương.